Đế quốc bại gia tử. Chương 551, mạnh mẽ vang dội. Góc truyện audio.com. Nghe được Vương Khang lạnh giọng, tất cả mọi người đều là trong lòng đập mạnh. Ngô Hải cũng không phải là người bình thường. Hắn là được mũi tên hậu Ngô Ung Tam tử, chân chính xuất thân quyền quý, thân phận không giống bình thường. Chính là bởi vì như vậy, dù là hắn một mực làm ác đa đoan, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì. Được mũi tên hậu là quân cơ đại thần. Ở Triệu quốc biên giới còn có 50.000 Ngô Ung thi hành quân đội. Hắn trong quân đội sức ảnh hưởng tương đối lớn. Thân là kỳ tử Ngô Hải, tự nhiên nước lên thuyền lên. Có cái loại này bối cảnh, Vương Khang lại cũng phải đối hắn ra tay. Thật là vô cùng rung động. Tất cả trách nhiệm hậu quả do ta một mình gánh chịu. Vương Khang dĩ nhiên cũng biết bọn họ trong lòng băn khoăn. Cái này dù sao không phải là một chuyện nhỏ. Hắn lại là mở miệng nói. Các ngươi cần làm, chính là kiên quyết thi hành. Chú ý một điểm, phải nhanh quả quyết, không được để cho chạy một người. Biết chưa? Rõ ràng, tất cả binh tướng cũng đều là cùng kêu lên ưng thuận. Trong mắt có kích động nóng như lửa. Những người này hành động đã thực hiện, bọn họ thì như thế nào không biết, sớm đã là oán thanh tái đạo, chỉ bất quá cho tới nay, không người dám đứng ra phản kháng, càng đừng sách là bắt trừng phạt. Hiện tại có Vương Khang dẫn đầu, dĩ nhiên hiểu ý triều dâng trào. Được, Vương Khang hài lòng gật đầu, vung tay lên nói, bắt đầu hành động, do hắn dẫn. Một đám binh tướng như vậy nước lũ, hướng Phong An thành đi vào. Hôm nay cửa thành cương vị vẫn là Từ Thịnh. Hắn là biết Vương Khang thân phận, thấy như vậy chấn thế, nhất thời kinh hoàng thất thố. Thành thủ đại nhân, Lâm đại nhân, là Việt quốc công tới sao? Lâm Trinh nhưng hướng Vương Khang hỏi. Thành thủ đại nhân, cửa thành bên này, thấy một màn này, Từ Thịnh nhất thời trợn to con ngươi. Lâm Trinh nhưng mà tham tướng, ở quân giữ thành bên trong tương đương với sĩ quan phụ tá chức vị. Uy vọng vậy cao, làm sao sẽ đối với Vương Khang như vậy cung hỏi. Hắn lúc này mới chú ý tới, không chỉ là Lâm tham tướng, còn có thiên nhân tướng Tào Văn, thiên nhân tướng Trương Khôi. Những thứ này cũng đều là trong quân để chủ, đều là đi theo, quảng cáo. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vương Khang chỉ là đi ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ liền đem quân giữ thành tiếp nhận? Từ Thịnh nghe lệnh, ngay tại lúc này, Vương Khang uống âm đem suy nghĩ cắt đứt. Gặp được Vương Khang mặt đầy nghiêm túc, mặc thành thủ phục, tướng quân giáp, sau đó binh tướng đi theo. Uy nghiêm sâu nặng, không khỏi bị chấn nhiếp. Từ Thịnh lúc này đứng thẳng người, một bộ nghe lệnh dáng vẻ. Vương Khang quát lên, ở chúng ta vào thành sau đó, lập tức phong tỏa cửa thành. Không có được ta mệnh lệnh, người bất kỳ không được ra vào. Từ Thịnh lãnh tên, cả đám nối đuôi mà vào. Ở bọn họ sau khi đi vào, Từ Thịnh lúc này hô lớn, đóng cửa thành, mau quan thành. Két, riêng thành phố lớn cửa bị giam trên, nhất thời đưa tới một ít dân chúng kinh nghi. Thật tốt, làm sao đóng cửa thành? Không biết à, trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ là Việt quốc công tới? Hẳn không phải là. Ta xem người cầm đầu kia tướng quân, hình như là mới nhậm chức thành thủ. Người dân bàn luận sôi nổi. Một người lính chốt nhích tới gần Từ Thịnh hỏi. Đầu, mới vừa rồi vị kia chính là chúng ta thành mới thủ đi. Nhìn vậy rất anh vũ, không giống ngoại giới truyền như vậy đi. Bớt nói nhảm, đi cho ta canh kỹ. Từ Thịnh nhìn vậy rời đi phương hướng dù gì nói. Cái này thật giống như là muốn phát sinh đại sự à, vào thành sau đó. Tất cả binh chốt dựa theo Vương Khang lúc trước an bài. Bắt đầu chia đội, đi các nơi bắt. Tất cả bắt đều là đồng thời tiến hành. Giải quyết dứt khoát. Không cho hắn phản ứng chút nào mấy thời gian sẽ. Đây chính là Vương Khang an bài. Một chỉ định âm, lấy thủ đoạn lôi đình, phản hủ, trừ gian, phủ thành chủ. Phương Tình Tuyết đang đổi xong trụ giáp ra cửa. Nàng còn chưa yên tâm, muốn nhẹ từ đi ra ngoài xem. Rất sợ Vương Khang lại chọc dậy loạn gì. Thở dài, nhưng ngay vào lúc này, bên ngoài phủ vang lên một hồi ngựa kêu tiếng. Ngay sau đó một đội binh chốt dậm chân mà vào. Những thứ này binh chốt đều là toàn bộ võ trang. Hàn binh lưỡi dao sắc bén, đằng đằng sát khí. Phủ thành chủ cũng là chỗ làm việc. Rất nhiều quan viên đều là ở chỗ này làm việc. Đám người này đi vào, ngay tức thì liền đưa tới một phiến hỗn loạn. Các ngươi tới làm gì? Có thể biết đây là chỗ nào? Phủ thành chủ lính cận vệ chốt lúc này cản đường. Bách nhân tướng Viên Hòe lúc này khiển trách. Phụng thành thủ đại nhân mệnh lệnh, tới tập nã xử lại. Người không phận sự cùng chớ có ngăn trở. Dám can đảm xâm nhiễu, giết không tha. Tới gần hơn 100 binh chốt, ngay ngắn có thứ tự. Lập tức có người đem cửa phủ giới nghiêm cầm ở. Phương Tình Tuyết sắc mặt đại biến. Nàng một mắt nhận ra những người này đều là lính phòng thủ thành người. Phụng thành chủ đại nhân mệnh lệnh, Vương Khang, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Phương Tình Tuyết dậm chân đi tới Viên Hòe trước, lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Viên Hòe ôm quyền nói, tại hạ quân giữ thành bách nhân tướng Viên Hòe, phụng thành thủ đại nhân mệnh lệnh, tập nã xử lại. Thời gian cấp bách, sau này giải thích nữa. Người đâu? Cùng ta đi. Ai? Phương Tình Tuyết tức giận dậm chân. Xử lại. Cái gì xử lại? Giờ phút này không thiếu ở chỗ này làm việc quan viên. Đều là nghe tiếng đi ra. Sắc mặt kinh hoàng. Cái trận này chiến đấu là thật là có chút lớn. Vẫn là phụng cái đó cậu ấm thành thủ mệnh lệnh. Hắn muốn làm gì? Bên ngoài xảy ra cái gì chuyện? Nghe được bên ngoài hỗn loạn, Tiền Quyền trầm giọng hỏi. Hắn là Phong An thành chủ Bạc, là thành chủ xuống thứ nhất thuộc quan. Thường nhân xâm cơ yếu, tổng lĩnh phủ chuyện, phụ trách thuế ruộng. Hắn dĩ nhiên cũng là ở phủ thành chủ làm việc. Theo lý thuyết, thân làm chủ mỏng hẳn là thành chủ thứ nhất tâm phúc. Nhưng hắn nhưng là phó thành chủ Ngô Hải người. Quảng cáo, lợi dụng chức vụ liền, là hắn làm khá nhiều chuyện ác. Hôm qua hắn đã nhận được tin tức, Ngô Hải sẽ phải rời khỏi. Hắn dĩ nhiên vậy sẽ rời đi. Nhưng trước khi đi, còn được cho Vương Khang hắt một lần nước dơ. Mấy người bọn họ liên hiệp đã đem Phong An thành tài chánh moi không ra. Những thứ này cần một cái khiêng người, mà Vương Khang không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bất quá nhắc tới mà cái cậu ấm thành thù, thật đúng là lòng tham à, đưa nhiều ít lễ vật. Cũng không biết đủ, lần này có thể muốn cho hắn đều phun ra. Tiểu lại tới bẩm báo. Đại nhân, bên ngoài tới một đám quân lính, nói là tới tập nã xử lại. Tiền Quyền ngạc nhiên nói. Xử lại, ai là xử lại? Ngay tại lúc này, hắn ban phòng bị trực tiếp đẩy ra. Viên Hòe lạnh giọng hỏi, ngươi chính là chủ Bạc Tiền Quyền, ta là à, các ngươi muốn làm gì? Bắt lại. Viên Hòe vung tay lên, lập tức mấy cái binh chốt tràn vào, đem Tiền Quyền ngăn trận. Tiền Quyền vùng vẫy hỏi, các ngươi là ai? Dựa vào cái gì bắt ta? Quân giữ thành. Quân giữ thành, là không lầm, ta cùng các người thành thủ đại nhân. Quan hệ rất tốt à? Viên Hòe cười lạnh nói. Tập nã ngươi thật đúng là thành thủ đại nhân mệnh lệnh à? Cái gì? Mang đi. Lầm à? Ta vẫn còn cho thành thủ đưa không thiếu lễ. Chúng ta là người mình à? Tiền Quyền đại kêu to. Nhưng không người để ý nhìn hắn. Trực tiếp bị cường thế tập cầm. Hắn cũng chỉ là cái đầu tiên. Ở trong phủ thành chủ. Tá quan. Trưởng sứ, chỉ cần có thiệp cập người toàn bộ bắt lại. Mà đây cũng là một cái ảnh thu nhỏ. Vào thời khắc này, toàn bộ Phong An thành các nơi cũng diễn ra giống nhau một màn. Một chàng oanh oanh liệt liệt trừ gian hành động.